Phi thuyền màu vàng chậm rãi hạ xuống, đứng ở trên phi thuyền có thể nhìn thấy được di chỉ của Hư Thiên Giáo ở bên dưới. Quả thật chỉ có thể gọi là di chỉ, bởi vì lọt vào tầm mắt đều là những cảnh tượng đổ nát thê lương, thậm chí không ít nơi đã có cây cối cỏ dại sinh trưởng, che phủ đi một phần vốn thuộc về di chỉ Hư Thiên Giáo. Ở chính giữa di chỉ này có một nơi trống trải, từ phía trên nhìn lại không ngờ lại là đỉnh của một ngọn núi bị san bằng, tạo ra một quảng trường rộng rãi. Không ít các thành viên hoàng thất và đệ tử từ Hà Tông lần đầu tiên tới Hư Thiên Giáo đều lộ vẻ thán phục, không hổ danh là tông môn cổ xưa, phá hủy được cả một ngọn núi, khí phách thật là lớn. Lúc này ở trên chỗ trống trải đã tập trung hai phe nhân mã được phân biệt rõ ràng, đó không phải ai khác, chính là Vân Quốc và Mạnh Quốc đã tới từ sớm. Ngoài bọn họ ra thì các nơi trong di chỉ Hư Thiên Giáo còn có các thế lực khắp nơi, ở trong Hạ Tam Quốc tập trung lại đây để quan sát cuộc chiến, coi như đi cổ vũ, cũng có một phần nhiều tán tu là tụ tập ở đây. Người của Cản Quốc cuối cùng đã đến, lần này bọn họ đến quá muộn à? Hai nước khác lại là đến sớm, nhưng hết lần này tới lần khác Cản Quốc lại tới muộn những hai ngày. Thế nhưng Càn Quốc cũng không tính là đến muộn, chỉ là chậm hơn so với Vân Quốc và Mạnh Quốc mà thôi. Ở trong di chỉ Hư Thiên Giáo này, có không ít người bàn luận ầm ĩ về phi thuyền màu vàng của Càn Quốc đang hạ xuống. Người của hai phe Vân Quốc và Mạnh Quốc đều lạnh lùng nhìn phi thuyền của Càn Quốc, đồng thời bọn họ cũng đang không ngừng quan sát xem trên phi thuyền đó có những người nào. Phi thuyền không có hạ xuống trên quảng trường, mà rơi vào ngọn núi thấp ở gần đó. Ở cách đó không xa còn có hai chiếc phi thuyền khác, hiển nhiên là phi thuyền của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Tất cả đều xuống ở đây đi, theo chúng ta đi gặp đám người của hai nước kia. Dương Kiến Nghiệp nói xong, lập tức cả đám người hoàng thất đi theo phía sau hắn. Đám người của Tử Hà Tông đi sau lưng Hàn Lạc Vân tiến về phía quảng trường trên đỉnh núi. Dọc theo đường đi, không ít võ giả đến đây quan sát cuộc chiến đều lộ ra vẻ kinh sợ đối với đoàn người của Càn Quốc. Nói chính xác ra là lộ ra kính nể, e sợ đối với Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp đi ở phía đầu. Dù sao thì bất luận là Hàn Lạc Vân hay Dương Kiến Nghiệp thì đều là cao thủ hàng đầu, nổi danh ở Hạ Tam Quốc, đồng thời trên tay bọn họ đều nắm giữ thế lực một phương, có thể nói là một trong những số nhân vật lớn, không nhiều, có thể quấy đảo phong vân ở Hạ Tam Quốc. Cho dù là những võ giả này có người đến từ Mạnh Quốc, có người đến từ Vân Quốc, nhưng trong lòng đều sẽ thật sự kính sợ hai người Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp. Một đường đi tới quảng trường trên đỉnh núi, người của Vân Quốc và Mạnh Quốc đã chờ đợi từ lâu. Thi đấu ba nước là một chuyện trọng đại, long trọng nhất của Hạ Tam Quốc. Người dẫn đội hai nước này tất nhiên cũng là cường giả đứng đầu. Dương Kiến Nghiệp, Hàn Lạc Vân. Lần này tại sao chỉ có hai người các ngươi dẫn đội, tiểu tử Lý Chấn Đông kia đâu? Ở một chỗ của Vân Quốc, một lão nhân mặc áo bào trắng mở miệng hỏi. Lão bao nhân này thoạt nhìn vô cùng thân mật, trên mặt có vẻ tươi cười, trên người áo bào trắng không dính một hạt bụi. Một đám người đi theo phía sau hắn cũng mặc trang phục màu trắng. Lần này trong ba tuyển thủ chính của Càn Quốc ta, không có người của Lý gia, Lý Chân Đông hắn tất nhiên là không tới. Dương Kiến Nghiệp nhìn về phía lão già áo bào trắng ôm quyền mở miệng. Dương Huyền Phong ở bên cạnh Phương Lâm nhỏ giọng nói. Lão nhân này chính là tông chủ Phiêu Miễu Tông của Vân Quốc, Hạc Thiên Niên, thực lực sâu không lường được. Phương Lâm gật đầu, hắn biết không nhiều về thế lực cùng với cao thủ của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Nghe được Dương Kiến Nghiệp nói vậy, người của Vân Quốc và Mạnh Quốc thì đều hơi có vẻ bất ngờ. Bọn họ vốn cho rằng Lý Gia cũng tới nơi này mới đúng, nhưng không nghĩ tới trong ba tuyển thủ chính của Càn Quốc lần này lại không thể có Lý Gia. Trong các kỳ thi đấu ba nước trước kia, từ trước tới nay Lý Gia của Càn Quốc chưa từng vắng mặt. Hai vị, không biết Càn Quốc lần này là do ba vị nhân vật thiên tài nào xuất chiến vậy, có thể để cho chúng ta được mở mang kiến thức một chút hay không? Một nữ tử có dáng vẻ phong tình vạn trùng vừa cười vừa nói. Nữ tử này thoạt nhìn cũng không trẻ tuổi, phải chừng 30, quần áo thì thiếu vải, toàn thân có vẻ vô cùng yêu mị. Sau lưng nàng có một đám đệ tử thần sắc kiêu căng đang đứng đó. Cô nàng này có vẻ điều kiện gia cảnh không được tốt cho lắm, cho nên đồ mặc trên người cũng không có đủ vải. Nữ nhân này là giáo chủ của Huyền Âm giáo ở Mạnh Quốc, Mục Hồng Trần. Nàng ta có thủ đoạn hết sức lợi hại, không ít thế lực của Càn Quốc ta đều từng chịu thiệt thòi trong tay nữ tử này. Dương Huyền Phong lại nói bù vào. Phương Lâm nhìn Mục Hồng Trần, quả nhiên là một nữ tử có mùi vị phong trần. Ha ha, các vị Vân Quốc và Mạnh Quốc, để có thể công bằng thì cũng trà cho chúng ta mở mang kiến thức một chút mới đúng. Hàn Lạc Vân cười nói. Ở trong Vân Quốc này, nam tử trung niên mặc long bào màu tím vàng mở miệng nói. Tất cả đều đến đây, các ngươi còn che giấu làm gì? Vân Quốc ta từ trước tới nay xem thường chuyện đó. Nói xong, nam tử trung niên này vẫy tay, chỉ thấy trong đám người Vân Quốc tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ đi ra. Trong hoàng thất Vân Quốc ta, người xuất chiến là Triệu Thần Cơ, cũng là trưởng tử của bàn hoàng. Nam tử trung niên nói, hắn chính là Triệu Chấn Long, hoàng đế của Vân Quốc hiện nay. Triệu Chấn Long vừa dứt lời thì một trong 3 người nam tử trẻ tuổi của Vân Quốc đi ra. Khuôn mặt người này có vài phần tương tự Triệu Chấn Long, chưa nói tới việc anh tuấn, thế nhưng có khí chất vững vàng như núi, trong mắt khí thế lội liễm, tuy có ánh sáng sắc bén nhưng không thấu lộ ra ngoài. Vãn bối Triệu Thần Cơ, bái kiến Dương tiền bối, Hàn tông chủ. Triệu Thần Cơ ôm quyền hành lễ vãn bối đối với 2 người Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp. Từng người thành viên hoàng thất chỉ biết gọi là hoàng đế của quốc gia mình là bệ hạ, gọi hoàng đế của những quốc gia khác là tiền bối, đây đã là quy củ bất thành văn. Huyền Cơ hiển chất đa lễ, mấy năm không gặp lại càng có uy nghiêm của phụ thân ngươi. Dương Kiến Nghiệp thản nhiên nói, hắn cũng không nói lời khen ngợi gì nữa. Hàn Lạc Vân mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì thêm. Triệu Thần Cơ lui về trong 3 người, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thần sắc thản nhiên. Phương Lâm âm thầm quan sát Triệu Thần Cơ này, thời điểm ở trong đan cực tháp, Triệu Thần Không quả nhiên không lừa gạt mình. Một trong 3 người của Vân Quốc tham gia thi đấu 3 nước này quả nhiên có Triệu Thần Cơ, nhân vật số 1 này. Dương Huyền Phong cũng nhìn Triệu Thần Cơ, thân là hoàng tử Càn Quốc, đối với hoàng tử Vân Quốc Triệu Thần Cơ này tất nhiên có sự thù địch tương đối. Hạc Thiên Niên, Phiêu Miễu Tông chủ tiến lên, vừa cười vừa nói. Phiêu Miễu Tông ta chỉ có 1 đệ tử không niên thân xuất chiến. Nói xong, một tên thanh niên gầy yếu đứng bên cạnh Triệu Thần Cơ đi ra, nhìn về phía Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp ôm quyền hành lễ. Vãn bối Trần Vũ, bái kiến 2 vị tiền bối. Tuy rằng Trần Vũ của Phiêu Miễu Tông này gầy yếu, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân là khiến cho người ta cảm thấy khí tức nguy hiểm. Trần Vũ lui ra phía sau, thì nữ tử duy nhất trong 3 người tiến lên tự giới thiệu. Vãn bối Liễu Vô Âm chính là một giới tán tu của Vân Quốc, ra mắt 2 vị tiền bối. Nghe vậy thì đám người Hoàng Thất và Tử Hà Tông đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ngay cả 2 người Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân cũng nhíu mày lại. Tán tu? Nữ tử này vậy mà lại là tán tu? Mà thân là tán tu lại có thể đại biểu cho Vân Quốc xuất chiến trong cuộc thi đấu Tam Quốc, hơn nữa còn là tuyển thủ chính thức, trong này đã tiết lộ những tin tức đặc biệt không hề đơn giản. Trong những cuộc thi đấu 3 nước lần trước thì dường như đều chưa từng có tán tu làm tuyển thủ chính thức xuất chiến. Dù sao thì với thực lực phổ biến của tán tu đều sẽ yếu hơn nhiều so với thiên tài của những thế lực lớn. Cho dù trong hàng lớp tán tu cũng có nhân vật thiên tài thiên phú không tệ, nhưng bởi vì thiếu thốn tài nguyên, lại thiếu đi minh sư chỉ điểm, nhất định sẽ kém xa so với thiên tài của các đại thế lực. Đây cũng không phải là do khinh thường tán tu, mà là nhận xét một cách rất cầu thị. Tán tu rất lâu thực sự không lên nổi mặt bàn. Cũng không phải là không có tán tu có thể trở nên nổi bật. Thế nhưng sẽ là giai đoạn sau này, và thực sự số lượng đó ít càng thêm ít. Nữ tử này có tên là Liễu Vô Âm, thân là tán tu. Thế nhưng nàng có thể đại biểu cho Vân Quốc xuất chiến trong cuộc thi đấu 3 nước, đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng. Lẽ nào Vân Quốc điên rồi sao? Sao lại có thể để cho một tán tu xuất chiến? Chẳng lẽ Vân Quốc đã suy nhược đến mức ngay cả một tuyển thủ chính thức thích hợp cũng không tìm được, phải để cho một tán tu tới để thật giả lẫn lộn? Tất nhiên, không ai nghĩ như vậy cả. Vân Quốc cũng không có suy yếu, cho dù là trong đại hội luyện đan sư lúc trước Vân Quốc chịu thiệt, nhưng không thể nghi ngờ Vân Quốc vẫn là nước cường thế nhất trong 3 nước ở Hạ Tam Quốc. Vân Quốc tuyệt đối sẽ có không ít thiên tài võ đạo, nhưng Liễu Vô Âm này lại lấy thân phận tán tu xuất chiến trong cuộc thi đấu 3 nước. Giải thích duy nhất hợp lý chính là nữ tử này có thực lực kinh người, hoàn toàn có tư cách thu được vị trí chính thức. Liễu Vô Âm mặc dù là tán tu, nhưng là cao thủ trẻ tuổi số 1, số 2 của Vân Quốc ta. Bây giờ bản hoàng cũng thu nàng làm nghĩa nữ, chính là công chúa khác họ ở Vân Quốc. Triệu Chấn Long chậm rãi nói. Sắc mặt Liễu Vô Âm bình tĩnh, có vẻ đặc biệt không màng danh lợi. Khuôn mặt nàng thì không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng có một vẻ đẹp khác thường, trầm tĩnh. Phương Lâm nhìn Liễu Vô Âm thêm vài lần, nữ tử này cho hắn một cảm giác rất không bình thường. Không tệ, Hàn Lạc Vân tán thưởng một câu. 3 thiên tài của Vân Quốc đã lộ diện, bất luận là Triệu Thần Cơ thân là hoàng tử, hay Trần Vũ thân là đệ tử Phiêu Miễu Tông, hoặc là Liễu Vô Âm với thân phận tán tu, tất cả đều là thiên tài trong những thiên tài. Không có người nào dám xem thường bất kỳ ai trong số họ. Nhân vật ở đây như vậy thì bất kỳ thế lực lớn phương nào trong Hạ Tam Quốc cũng đều là những thiên tài cao cấp nhất. Lúc này bọn họ tập trung ở đây thì đủ có thể thấy thực lực của Vân Quốc tường đại tới mức nào. Ha ha, Vân Quốc đã giới thiệu xong 3 thiên tài, nên tới Mạnh Quốc chúng ta giới thiệu. Mục Hồng Trần của Huyền Âm Giáo, giáo chủ của Mạnh Quốc tươi cười có vẻ vô cùng mị hoặc. Cùng lúc đó thì ba người của Mạnh Quốc đi ra, cũng là hai nam một nữ, trong đó nữ tử vô cùng xinh đẹp động lòng người. Nếu chỉ so sánh về tướng mạo thì nữ tử này phải xinh đẹp hơn Liễu Vô Âm gấp mấy lần. Vãn bối Ngọc Tâm chính là đệ tử Huyền Âm giáo, bái kiến hai vị tiền bối. Nữ tử kia mỉm cười cúi đầu hành lễ với Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp. Một cái cúi người này lại để lộ ra một mảng ngực lớn trắng như tuyết ở phía trước. Hình ảnh hương diễm này khiến cho không ít nam tử trẻ tuổi khí thịnh cảm thấy tân thần nóng nảy. Phương Lâm bật cười, tên nữ tử này là Ngọc Tâm. Không cần nàng tự giới thiệu thì cũng có thể đoán được, nàng đến từ Huyền Âm giáo, phong cách ăn mặc và mị khí mười phần, quả thực chính là đúc từ mục hồng trần mà ra. Ba cái đoạn này sao miêu tả mẹ giống từ tên đến một số thứ của em gái mình thế nhở? Ngọc Tâm ngẩng đầu lên, nhìn đám người Hoàng thất Càn Quốc và Tử Hà Tông mỉm cười, càng dẫn tới một ít nam tử cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Mục hồng trần, đệ tử này của nàng như thế nào lại giống như nàng, thích thi triển mỹ thuật như thế? Hàn Lạc Vân cười nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm rét lạnh. Ngọc Tâm này lại dám thi triển thuật mị hoặc ở trước mắt bao người, thật là có chút to gan lớn mật. Ha ha, Hàn Tông Chủ nói đùa, làm gì có thuật mị hoặc gì, chỉ là có vài người tâm trí không kiên định, nhìn thấy đệ tử này của ta xinh đẹp mà động lòng, bản thân không khống chế được mà thôi. Mục Hồng Trần xem thường nói. Nghe vậy, một số người của Tử Hà Tông và Hoàng Thất mặt đỏ tới tận mang tai. Bọn họ thực sự đã bị Ngọc Tâm này hấp dẫn, chỉ có điều cũng khó trách, nữ tử này xinh đẹp như vậy, ăn mặc lại kinh tâm động phách như vậy, mọi người đều là người trẻ tuổi, tất nhiên tránh không được là có chút tà hỏa xông lên não. Ừ, hồ ly tinh. Dương Yến Ngọc cũng theo thành viên Hoàng Thất đến đây, trong miệng nàng thì thầm một tiếng, trên mặt đầy vẻ thù địch và bài xích với Ngọc Tâm kia. Phương Lâm nhìn cô nàng trêu gạo nói, có phải hâm mộ người ta xinh đẹp hơn ngươi, ngực lại to hơn ngươi hay không? Khóe miệng của mọi người chung quanh đều co giật, cũng chỉ có người kỳ lạ như Phương Lâm mới dám nói thế với công chúa của Đại Càn. Dương Yến Ngọc vô cùng buồn bực, hung hăng trừng mắt với Phương Lâm. Ngươi là tên dâm tặc vô sỉ. Phương Lâm đảo mắt cũng lười nói chuyện với nàng, ngươi mở miệng nên nói người ta là dâm tặc. Ngoài trừ Ngọc Tâm ra thì hai người khác của Mạnh Quốc cũng có địa vị rất lớn. Một người là đại hoàng tử của hoàng thất Mạnh Quốc, Mạnh Lãng Thiên. Một người là Hoàng Hạo Sơn, đệ nhất thiên tài đứng đầu gia tộc của hoàng gia ở Mạnh Quốc. Về phần hoàng đế của hoàng thất Mạnh Quốc là Mạnh Long, cùng với gia chủ của hoàng gia Hoàng Như Long, tất nhiên đều là người dẫn đội của Mạnh Quốc lần này. Kể từ đó thì thiên tài của Vân Quốc và Mạnh Quốc đều đã lộ diện, không có ai là yếu cả, thậm chí hoàn toàn không tìm được người nào có phần yếu kém hơn. Mỗi người thoạt nhìn đều cường hãn như vậy, ngoại trừ Liễu Vô Âm này ra thì năm người kia đều đến từ những thế lực rất lớn. Dương Kiến Nghiệp, ngươi cũng nên để cho chúng ta thấy thiên tài Càn Quốc các ngươi chứ hả? Gia chủ của hoàng gia Hoàng Như Long mở miệng, giọng nói vô cùng lớn, trung khí mười phần. Đám người Vân Quốc và Mạnh Quốc cũng nhìn về bên phía Càn Quốc, đều muốn xem thử lần này Càn Quốc có những nhân vật nào đi tới. Tuy rằng bọn họ đều có thể đoán được một hai người, nhưng là không thể xác định. Dương Kiến Nghiệp gật đầu, hắn và Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, bọn họ bảo Dương Huyền Phong và Phương Lâm đi tới gần. À, Càn Quốc các ngươi chỉ có hai người tới, còn một người nữa đâu? Nhìn thấy chỉ có hai người đứng dậy thì không ít người lộ vẻ nghi hoặc. Còn một người nữa đang trên đường tới, Hàn Lạc Vân cười nói. Nghe vậy, mấy nhân vật cường thế của Vân Quốc và Mạnh Quốc đều khẽ nhíu mày. Càn Quốc này muốn chơi trò gì vậy? Nếu đã tới vì sao không cùng nhau tới, còn muốn phân ra một trước một sau? Đây tính là cái chuyện gì đây? Cũng không trách được là bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều. Càn Quốc lần này thực sự là không giống bình thường. Lý gia vốn được dự đoán trước lại không có tới. Hơn nữa lúc này lại chỉ có hai tuyển thủ chính thức hiện thân. Một người khác là ai thì còn không biết. Điều này thực sự có chút kỳ quái. Lúc này mọi người cũng chỉ có thể đặt lực chú ý trên thân hai người trước mắt. Vừa nhìn thì biểu tình của người Vân Quốc và Mạnh Quốc đều thay đổi. Phương Lâm, tại sao là hắn? Ông trời của ta, hắn không phải là gã luyện đan sư đó sao? Tình huống gì đây? Luyện đan sư lại chạy tới tham gia cuộc thi đấu võ thuật của ba nước để làm gì? Bên phía Vân Quốc và Mạnh Quốc vang lên từng tiếng kêu kinh ngạc, tất cả đều nhận ra được Phương Lâm, đồng thời phát sinh khá nhiều chất vấn. Cũng không có cách nào, sau khi trải qua đại hội luyện đan sư thì ở dưới Hạ Tam Quốc, danh tiếng của Phương Lâm có thể nói tương đối là nổi như cồn, gần như ai nấy đều biết vị này là thiên tài đan đạo đệ nhất của Hạ Tam Quốc. Ai cũng không thể ngờ tới vị kỳ tài đan đạo này thế nào lại chạy tới tham gia thi đấu võ thuật của ba nước. Vẻ mặt của Phương Lâm cổ quái. Sao vậy? Ai ra quy định luyện đan sư không thể tới tham gia thi đấu ba nước? Có quy định như vậy sao? Mọi người nghe vậy đều im lặng. Đương nhiên là không có quy định như thế. Chính là Phương Lâm ngươi ở phương diện đàn đạo đã quá mức chói mắt, quá mức châu chó, quá mức kinh người. Nhưng thi đấu ba nước này không phải so tài đan đạo mà là võ đạo. Bản thân ngươi là một luyện đan sư, đáng nhẽ phải đặt phần lớn tinh lực ở trên phương diện đan đạo mới đúng. Làm sao có thể có thành tựu cao ở trên phương diện võ đạo cho được? Chẳng lẽ Càn Quốc không còn ai sao? Một luyện đan sư cũng có thể tham gia thi đấu ba nước. Có người của Vân Quốc cười lạnh. Sợ rằng Càn Quốc thực sự xuống dốc, một luyện đan sư không nói, một người khác bây giờ còn chưa đến. Rốt cuộc có người thứ ba hay không thì chắc cũng không tiện nói ra. Bên phía Mạnh Quốc cũng có người phát ra tiếng cười cợt. Mấy nhân vật lớn của Vân Quốc và Mạnh Quốc đều khẽ nhíu mày quan sát Phương Lâm. Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Phương Lâm làm thế nào có tư cách thi đấu ba nước đây? Chẳng lẽ lại thực sự giống như mọi người suy nghĩ, võ đạo của Càn Quốc đã xuống dốc, thiên tài quá ít, ngay cả Phương Lâm, vị luyện đan sư này cũng có thể lăn lộn tới một vị trí tuyển thủ chính thức sao? Dương Huyền Phong đứng bên cạnh Phương Lâm, hắn cảm thấy rất phiền muộn. Mong các người cũng nên quan tâm tới ta một chút có được hay không? Ta là đại hoàng tử của Càn Quốc, cũng là một trong những tuyển thủ chính thức của thi đấu ba nước lần này. Tại sao không có người nào quan tâm hỏi han tới ta vậy? Trên thực tế thì không phải là không có người quan tâm tới Dương Huyền Phong, mà do Phương Lâm xuất hiện khiến mọi người quá mức bất ngờ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn phần lớn sự chú ý của mọi người tập trung ở trên người Phương Lâm. Hóa ra, ngươi chính là Phương Lâm. Lão Cửu không chịu thua kém nhà chúng ta, không ngờ lại thua ngươi. Ngươi thì hay rồi, còn ở trong đan cực tháp đoạt đi túi cửu cung của hắn. Sắc mặt của Hoàng đế Vân Quốc Triệu Chấn Long có phần không vui nói. Nghe vậy mọi người lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả đám người từ Hà Tông và Hoàng thất Càn Quốc đều nhìn vào Phương Lâm với ánh mắt cổ quái. Người này ở trong đan cực tháp lại đi cướp túi cửu cung của cửu hoàng tử Triệu Thần Không của Vân Quốc sao? Đây thật đúng là cả gan làm loạn. Đám người Vân Quốc thì lập tức lộ ra sự thù địch với Phương Lâm. Phương Lâm ở trên đại hội luyện đan sư lực áp quần hùng khiến cho rất nhiều thiên tài đan đạo của Vân Quốc ảm đạm không còn ánh sáng. Ngay cả Triệu Thần Không cũng bại bởi Phương Lâm, thậm chí ngay cả túi cửu cung cũng bị Phương Lâm cướp đi. Đối với tất cả mọi người của Vân Quốc thì đây là một nỗi sỉ nhục rất lớn. Lúc này Triệu Thần Cơ, một trong ba người của Vân Quốc, đang nhìn Phương Lâm với ánh mắt sắc bén. Phương Lâm xòa mũi xấu hổ cười nói, đều là những chuyện đã qua, nhắc tới làm gì? Hử! Chỉ là một luyện đan sư lại có thể tham gia thi đấu bá nước, thực sự là nực cười, Hoàng Như Long khinh thường nói. Phương Lâm nhìn Hoàng Như Long này cau mày nói, vị tiền bối này, nói năng nên cẩn thận, tiền bối đang khinh thường luyện đan sư chúng ta sao? Hoàng Như Long cười lạnh, tiểu tử, người biết ta là ai không, dám nói với ta như vậy. Phương Lâm lắc đầu, ta không quan tâm tiền bối là ai, tiền bối có thể khinh thường ta, nhưng khinh thường luyện đan sư thì ta không cho phép. Phương Lâm ta thân là một phần tử của đan minh, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào khinh thường thế hệ luyện đan sư. Lời này vừa nói ra, Hoàng Như Long biến sắc, giọng nói sắc bén. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chụp cho ta một cái mũ như vậy là có thể làm được gì. Hoàng Như Long ta vẫn chưa từng thấy qua vãn bối nào cuồng vọng như ngươi. Phương Lâm hừ một tiếng, đeo huy hiệu luyện đan sư lên trước ngực. Lúc này chỉ cần ta nói một câu, toàn bộ luyện đan sư của đan minh đều sẽ biết là tiền bối khinh thường luyện đan sư. Hậu quả không cần vãn bối nhiều lời, tiền bối cũng nên biết. Người làm càn, không ít người của hoàng gia lập tức gầm lên phẫn nộ, ánh mắt không có thiện cảm nhìn chằm chằm Phương Lâm. Sắc mặt Hoàng Như Lâm cũng khó coi, trong lòng vô cùng tức giận. Phương Lâm lại dám ở trước mặt mọi người tỏ thái độ với hắn như thế, thực sự khiến cho hắn căm giận. Nhưng lúc này Hoàng Như Long cũng không dám lại nói lại nhải gì nữa, nhất là lời nói khinh thường luyện đan sư như vậy càng không thể nhắc lại thì tốt hơn. Bằng không một khi thực sự bị Phương Lâm chuyển ra, vậy sau này mình cũng đừng mong giao thiệp với bất cứ luyện đan sư nào của đan minh. Luyện đan sư đều là dạng người cao ngạo, lời Hoàng Như Long vừa nói tuy rằng có khả năng không có ý mạo phạm luyện đan sư, nhưng bất kỳ luyện đan sư nào nghe thấy đều sẽ khó lòng tiếp nhận. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, Hoàng Như Long ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hoàng Như Long chỉ có thể nói như vậy, trong giọng nói đã hoàn toàn không che giấu sự uy hiếp. Hoàng gia chủ, ngươi là tiền bối cao nhân, thực sự không thích hợp đấu khí với một vạn bối. Hàn Lạc Vân vừa cười vừa nói, chỉ có điều trong dáng vẻ tươi cười kèm theo một tia cảnh cáo. Hoàng Như Long hừ một tiếng không nói gì thêm. Kể từ đó không ít người đều nhìn Phương Lâm với ánh mắt khác thường. Người này như thế nào lại giống như con nhím vậy, một lời không hợp đã muốn đâm người. Ngay cả nhân vật như Hoàng Như Long cũng phải quay đầu chào thua trong tay hắn. Ha ha, ta rất thích tiểu đệ đệ, nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Có muốn gia nhập huyền âm giáo ta hay không? Ở đây có nhiều sư tỷ sư muội xinh đẹp như vậy cơ mà. Mục Hồng Trần đi tới trước người Phương Lâm, xoa xoa gương mặt Phương Lâm, nhỏ giọng đùa giỡn hỏi. Phương Lâm hoàn toàn không cảm thấy quẫn bách chút nào, trái lại vui vẻ cười nói. Vãn bối vẫn cảm thấy Mục giáo chủ lại càng xinh đẹp hơn. Dương Huyền Phong đứng bên cạnh Phương Lâm, khóe miệng co giật vài cái. Hắn thực sự rất muốn tránh xa Phương Lâm ra một chút. Người này điên rồi sao? Lại dám đùa giỡn với nhân vật lớn như Mục Hồng Trần này. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Những người khác cũng kinh sợ nhìn Phương Lâm tới mức ngây ngốc cả người. Lá gan của người này thật đúng là quá to. Mục Hồng Trần mà người cũng có thể đùa giỡn được sao? Dâm tặc! Dương Yến Ngọc đứng trong đám người hoàng thất khẽ nói một câu, chỉ có điều nhìn cái chỗ no đủ cao ngất của Mục Hồng Trần này, rồi lại nhìn mình một chút, nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, người thật thú vị, bản giáo chủ càng lúc càng thích ngươi rồi. Mục Hồng Trần nói rồi nhìn về phía Hàn Lạc Vân. Không bằng như vậy, Hàn Tông Chủ nhường hắn lại cho ta. Mục Hồng Trần đề nghị, không ngờ thực sự muốn đào Phương Lâm từ Tử Hà Tông đi. Cũng không phải là nói đùa mà Mục Hồng Trần có một thuật đặc biệt để quan sát người. Nàng nhìn ra được Phương Lâm là một kỳ tài có tiềm lực cực lớn, không chỉ ở trên phương diện đan đạo mà võ đạo cũng không kém. Cho nên, Mục Hồng Trần dấy động tâm tư, nếu như một thiên tài có tiềm lực vô tận có thể gia nhập Huyền Âm giáo của mình, ngày sau tất nhiên có thể bồi dưỡng thành cường giả đứng đầu, dẫn dắt Huyền Âm giáo tới một tầng cao mới. Hàn Lạc Vân ung dung nói, nếu như Phương Lâm nguyện ý thì đi theo nàng cũng không sao. Mục Hồng Trần lập tức cười như nở hoa, không hề e ngại sử dụng cái tay ngọc của mình xoa lên gò má của Phương Lâm. Tiểu đệ đệ, tông chủ các người cũng đã đáp ứng nhà người. Người cứ đi theo ta đi, đảm bảo là ngươi có thể hưởng thụ hết vui sướng tuyệt vời nhất trong nhân gian. Đây là sự cám dỗ và lôi kéo hoàn toàn không che giấu. Không ít người đều âm thầm hâm mộ Phương Lâm. Nếu như gia nhập Huyền Âm giáo, vậy thì thực sự đúng là hưởng hết phúc lớn của đời người. Huyền Âm giáo này có rất nhiều nữ đệ tử, quả thực khiến cho người bên cạnh phải ao ước muốn chết. Phương Lâm xoa xoa cái mũi, có phần lúng túng nói, ta cảm thấy Mục giáo chủ rất tốt, không bằng gia nhập Tử Hà Tông ta thì thế nào? Lấy thực lực của Mục giáo chủ ở Tử Hà Tông ta có thể có địa vị rất cao. Lời này khiến cho Mục Hồng Trần cảm thấy buồn cười, nhưng người khác đều lộ ra vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Tiểu tử tốt, lại dám trêu đùa bản giáo chủ. Mục Hồng Trần điểm một ngón tay trên trán Phương Lâm, có chút hờn dỗi nói. Phương Lâm cười hì hì. Mục giáo chủ cảm thấy đề nghị này của vãn bối thế nào? Gia nhập Tử Hà Tông ta đi. Mục Hồng Trần mỉm cười. Hay là thôi đi. Năm đó ta và tông chủ các ngươi cũng có một chút mâu thuẫn. Hiện tại cảnh còn người mất, trong mắt của hắn sợ rằng căn bản không tha được cho ta. Nói xong, Mục Hồng Trần lại có chút u oán liếc nhìn Hàn Lạc Vân. Hắn lại chỉ mỉm cười, dường như tất cả đều không quan hệ gì tới mình vậy. Phương Lâm thì lại nghe ra được vài điều, có phần kinh ngạc nhìn Hàn Lạc Vân. Không nghĩ tới vị sư phụ này của mình cùng Mục Hồng Trần lại từng có một đoạn phong lưu, cũng thật trâu bò ha. Tuy rằng Mục Hồng Trần không có nói rõ, nhưng nhìn bộ dáng Mục Hồng Trần u oán như vậy lại giống như bị người ta bỏ rơi. Không chỉ có Phương Lâm mà những người khác đều liếc mắt nhìn Hàn Lạc Vân. Dương Kiến Nghiệp thì vỗ nhẹ vào vai Hàn Lạc Vân, trên mặt có vẻ nghiền ngẫm. Sư phụ, hóa ra ngài và vị Mục giáo chủ này là người quen cũ. Phương Lâm giả vờ kinh ngạc nói. Hàn Lạc Vân thản nhiên, đã từng có một đoạn giao tình. Mục Hồng Trần hư một tiếng trở lại trong đám người Huyền Âm giáo không nói gì thêm. Lúc này mọi người mới chú ý tới Dương Huyền Phong đứng bên cạnh Phương Lâm. Người này chính là Dương Huyền Phong của Càn Quốc sao? Quả nhiên uy vũ khác thường. Ngài nói thực lực của Dương Huyền Phong là đệ nhất Càn Quốc, không biết thật giả đây. Bất kể thế nào thì người này không thể khinh thường, ít ra ta thấy hắn mạnh hơn Phương Lâm kia nhiều. Không ít người đều nghe nói qua về tên của Dương Huyền Phong, cũng nhận ra Dương Huyền Phong, không người nào dám coi thường hắn. Dù sao ở trong Hạ Tam Quốc này, thiên tài trẻ tuổi thực sự là dùng võ lực mà vang danh tên tuổi cũng chẳng có mấy ai, mà Dương Huyền Phong vừa vặn lại là một trong số đó. Lúc này, Triệu Thần Cơ của Vân Quốc cùng với Mạnh Lãng Thiên của Mạnh Quốc đều đang nhìn Dương Huyền Phong, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập ý chí chiến đấu. Theo Triệu Thần Cơ và Mạnh Lãng Thiên thấy thì chỉ có Dương Huyền Phong, thân là hoàng tử thì mới là đối thủ của bọn họ, những người khác đều không lọt nổi vào mắt. Càn Quốc, các người còn có một người rốt cuộc có tới hay không? Hoàng Như Long vô cùng bất mãn hỏi. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Tất nhiên sẽ tới. Hừ, thật sự là cao giá để cho mọi người chúng ta chờ một người của Càn Quốc các ngươi sau. Hoàng Như Long nói. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng lộ vẻ bất mãn. Càn Quốc tới cuối cùng thì cũng thôi đi, nhưng lại còn muốn tới từng nhóm khác nhau. Điều này thực sự là coi thường bọn họ. Gấp làm gì? Cho dù chúng ta có một người không đến, thì với ta và Dương Huynh cũng đủ ứng phó với thiên tài hai nước Vân Quốc và Mạnh Quốc các ngươi. Phương Lâm lại không thèm để ý chém gió phần phật. Lời này vừa ra khiến cho tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn Phương Lâm và Dương Huyền Phong. Ha ha, cuồng vọng. Trên mặt Triệu Thần Cơ hiện ra cười lạnh, trong mắt có vẻ âm trầm. Cũng không sợ gió lớn thổi lạnh đầu lưỡi sao? Trần Vũ vô cùng khinh thường nói. Liễu Vô Âm không nói gì, chỉ đặc biệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lâm. Mạnh Lãng Thiên, Hoàng Hạo Sơn cũng căm tức nhìn hắn, cảm thấy Phương Lâm này thực sự quá điên cuồng, đơn giản là không xem thiên tài hai nước Vân Quốc và Mạnh Quốc bọn họ ra gì. Ngọc Tâm thì như cười như không nhìn Phương Lâm, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, hình như cảm thấy Phương Lâm này rất thú vị. Dương Huyền Phong thì cảm thấy đau đầu một hồi, âm thầm nói với Phương Lâm. Người vẫn nên khiêm tốn một chút, những người này không có người nào kém hơn Lý Quan Tâm đâu. Phương Lâm bĩu môi. Ngươi thử xem ngươi đi, cảnh giới thì cao hơn ta, lá gan lại nhỏ hơn ta. Nếu đã tới thì phải tỏ ra khí phách mới đúng, không thể khiến cho cản quốc chúng ta mất mặt. Dương Huyền Phong im lặng. Nói mạnh miệng thì chính là tỏ ra khí phách sao? Nói mạnh miệng tuy rằng nhất thời thoải mái, nhưng đợi lát nữa, nếu bị người khác đánh bại, vậy những lời ngươi nói mạnh miệng bây giờ đều sẽ biến thành trò cười. Hàn Tông Chủ, đệ tử từ Hà Tông các ngươi trở nên tự tin như vậy từ khi nào? Phiêu Miễu Tông Chủ, Hạc Thiên Niên vừa cười vừa nói, chỉ có điều trong lời nói dường như vài phần xem thường từ Hà Tông. Hàn Lạc Vân thản nhiên nói, nếu như không có tự tin thì ai sẽ tới đây? Lẽ nào Quý Tông Trần Vũ lại không có tự tin hay sao? Đối mặt với lời hỏi ngược của Hàn Lạc Vân, Hạc Thiên Niên chỉ cười không đáp lại. Chẳng qua, cuồng ngạo như vậy cũng cần phải có thực lực xứng đáng mới tốt, bằng không người chỉ biết nói mạnh miệng sẽ không đứng vững nổi chỗ này. Triệu Chấn Long cười lạnh. Hàn Lạc Vân liếc nhìn Triệu Chấn Long lên tiếng. Triệu Chấn Long, trước kia có một vài chuyện hy vọng ngươi không nên quên. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Triệu Chấn Long hơi biến sắc, nặng nề hừ một tiếng. Phương Lâm biết Hàn Lạc Vân nói lời này là có ý gì. Thê tử của Hàn Lạc Vân cũng là mẫu thân của Hàn Ngâm Nguyệt, cùng với Hàn Hiểu Tinh bị hoàng thất của Vân Quốc hại chết. Đây là mối thù không đội trời chung. Lúc này Hàn Lạc Vân không lập tức đánh nhau với Triệu Chấn Long đã tính là tương đối kiềm chế. Được rồi, nếu đã đến gần đông đủ, vậy thì dựa theo lệ cũ đi. Mục Hồng Trần đứng ra hòa giải, cười nói với mọi người. Cái gọi là lệ cũ này chính là bái tế anh linh của Hư Thiên Giáo, dù sao cũng là tiến hành thi đấu ba nước trong địa bàn của người ta. Cho dù Hư Thiên Giáo đều đã tiêu vong trong dòng lịch sử không còn tồn tại, chỉ còn lại cảnh tượng đổ nát thê lương, nhưng mỗi lần tế đây thì cái lệ bái tế anh linh của Hư Thiên Giáo vẫn còn được giữ lại. Ngay lập tức, dưới sự dẫn dắt của nhân vật lớn trong từng thế lực, mọi người đi tới trước sơn môn của Hư Thiên Giáo. Ở đây từ lâu đã không nhìn ra được sơn môn, chỉ có một khối bia đá sứt mẻ vẫn đứng sừng sững trong đống đổ nát. Trên tấm bia đá đầy những vết tích của tháng năm, vừa nhìn có thể thấy được đó là vết kiếm, mà trên tấm bia đá còn khắc hai chữ lớn cổ xưa mà tang thương, Hư Thiên. Cái gọi là bái tế anh linh chính là bái tế tấm bia đá này, bởi vì đây là thứ duy nhất còn tính là hoàn chỉnh do Hư Thiên Giáo lưu lại. Bái tế mặc dù chỉ là một nghi thức, nhưng mấy vị nhân vật lớn này đều có chút nghiêm trọng. Bọn họ cũng không có khinh thường, bởi vì đây chỉ là nghi thức. Phương Lâm nhìn tấm bia đá có hai chữ Hư Thiên gần như bị tàn phá. Trong lòng dường như có chút cảm giác, hắn lại nghĩ tới Đan Thánh Cung. Đó cũng là tông môn cổ xưa từ vô số năm tháng về trước, đã tiêu vong từ lâu. Cũng không biết hiện tại Đan Thánh Cung còn sót lại cái gì đây. Sau khi bái tế tấm bia đá, mọi người trở lại quảng trường trên đỉnh núi. Mà lúc này các võ giả đến đây quan sát cuộc chiến của Tam Quốc đều đã tập trung, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Nghe nói cản quốc chỉ có hai người tới, hình như Phương Lâm cũng có mặt trong đó. Như vậy không phải là vô nghĩa sao? Ai biết? Cái được gọi là thi đấu ba nước tất nhiên là do chín thiên tài của ba nước tranh đấu với nhau, không có quy tắc gì cả, có thể lựa chọn bất kỳ đối thủ nào. Lúc này ở bên phía Vân Quốc đã có một người đứng dậy. Trần Vũ ta khiêu chiến với Phương Lâm. Trần Vũ của Vân Quốc khiêu chiến Phương Lâm. Hoàng Hạo Sơn của Mạnh Quốc khiêu chiến Phương Lâm. Mạnh Lãng Thiên của Mạnh Quốc khiêu chiến Phương Lâm. Triệu Thần Cơ của Vân Quốc khiêu chiến Phương Lâm. Phương Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn người này, cả người đều choáng váng, mà mọi người đây cũng kinh ngạc một hồi, ai cũng không nghĩ tới, ngay từ lúc bắt đầu thi đấu lần này lại náo nhiệt đến thế, vậy mà đồng thời có bốn thiên tài trẻ tuổi đứng dậy muốn khiêu chiến Phương Lâm. Phương Lâm này đã tạo ra cái nghiệt gì vậy? Phương Lâm thì nhe răng trợn mắt, đây tính là con mẹ nó gì? Nghĩ ta quả hồng mềm nên muốn đến bóp ta sao? Một người thì cũng thôi, hai người còn không nói, các người đồng thời nhảy ra tới bốn người, đây là muốn chơi cái kiểu gì? Bốn người này cũng nhìn lẫn nhau, ai cũng không nói gì, cũng đều không rời khỏi, đều muốn mình là người đầu tiên được giao đấu với Phương Lâm. Chính xác mà nói thì bọn họ đều muốn dùng Phương Lâm để lập uy. Theo bốn mò người bọn họ nhận xét thì Phương Lâm đích thực là đối thủ dễ giải quyết nhất. Trước tiên dùng Phương Lâm để luyện tay một chút, đồng thời lập uy, đúng là không có lựa chọn nào tốt hơn. Nên bây giờ lại biến thành cục diện như vậy, bốn người không ai nhường ai, đều muốn khiêu chiến Phương Lâm đầu tiên. Phương Lâm giơ tay ra nhìn bốn người này, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bốn người các ngươi đều muốn giao thủ với ta, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một người như ta đồng thời đánh với bốn người các ngươi sao? Khóe miệng cả đám người này đều co giật. Lúc này Phương Lâm ngươi còn dám nói như vậy, đừng nói là bốn người, coi như tùy tiện một người trong bọn họ đều có thể đánh người răng rơi đầy đất. Nếu là bốn người cùng lên có thể đánh Phương Lâm ngươi ngay cả cặn bã cũng không còn. Các đại nhân vật của ba nước đều không biết nói gì, để mấy người bọn họ tự mình giải quyết xem ai là người đầu tiên giao thủ với Phương Lâm. Phương Lâm vuốt cằm bỗng nhiên nói, hay là như vậy đi, bốn người các ngươi đánh trước một trận, người nào thắng thì tới khiêu chiến với ta. Mọi người nghe vậy, không chỉ bốn người Triệu Thần Cơ, Trần Vũ trợn trắng mắt, mà những người khác ở đây bao gồm cả võ giả ba nước đến quan chiến đều hoàn toàn không còn gì để nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Còn muốn cho bốn người bọn họ đánh trước một trận, chọn ra người thắng rồi mới đến giao đấu với ngươi. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Lại nói bốn người bọn họ dựa vào cái gì trước tiên lại vô duyên vô cớ đánh một trận, đây không phải là lãng phí thể lực của mình sao? Nhưng bốn người vẫn không ai nhường ai, ai cũng không muốn nhượng bộ, đều coi Phương Lâm trở thành một khối thịt mỡ ngon miệng. Phương Lâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Nếu các ngươi đều kiên trì muốn khiêu chiến ta như vậy, ta sẽ cố mà làm, từ trong các người chọn ra một người có được không? Các người có ý kiến gì không? Phương Lâm nói. Nghe vậy bốn người nhìn nhau, Triệu Thần Cơ mở miệng, có thể. Ba người khác cũng đều nhẹ gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Lúc này bọn họ đều mong là Phương Lâm sẽ lựa chọn mình. Cục diện trở nên có phần cổ quái, bốn người Triệu Thần Cơ, Trần Vũ, Mạnh Lang Thiên và Hoàng Hạo Sơn đứng thành một hàng, tùy ý để Phương Lâm đến chọn đối thủ. Còn Liễu Vô Âm của Vân Quốc và Ngọc Tâm của Mạnh Quốc, hai nữ tử này lại không có bất kỳ ý định xuất thủ nào, dường như còn muốn quan sát một chút nữa. Phương Lâm cau mày nhìn bốn người Triệu Thần Cơ, loại cảnh tượng này để cho trong lòng không ít người liên tưởng đến việc Hoàng đế đi tuyển chọn phi tần cho hậu cung. Rất nhanh ánh mắt Phương Lâm dừng lại trên người của Triệu Thần Cơ. Phương Lâm này muốn khiêu chiến Triệu Thần Cơ sao? Không phải chứ, nhìn thế nào thì đều là Triệu Thần Cơ khó đối phó nhất mới phải. Chắc là Phương Lâm khinh thường hắn, cho rằng mình có thể chiến thắng Triệu Thần Cơ. À, vậy thì có hơi ngu xuẩn. Triệu Thần Cơ lộ ra nụ cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, ai ngờ Phương Lâm xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về phía Mạnh Lãng Thiên. Mạnh Lang Thiên này có làn da màu đồng cổ, thân hình cao lớn cực kỳ cường tráng, nhìn thấy Phương Lâm nhìn mình, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Nhưng ánh mắt của Phương Lâm lại di chuyển, dừng lại trên người của Hoàng Hạo Sơn. Ánh mắt Hoàng Hạo Sơn lạnh lẽo, hắn đã sớm thấy Phương Lâm cực kỳ không vừa mắt, bây giờ rất muốn lập tức hung hăng giáo huấn một trận. Chẳng qua Phương Lâm chỉ dừng lại trên người Hoàng Hạo Sơn một hồi, lại chuyển sang Trần Vũ. Bốn người đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Phương Lâm ngươi là đang trêu đùa bọn ta sao? Đều nhìn một lần nhưng lại không làm ra bất kỳ quyết định gì, thực sự là khiến bốn người phải nén giận mà đứng đó. Phương Lâm, người tốt nhất mau chóng nói ra quyết định. Hoàng Hạo Sơn lộ ra ánh mắt không tốt nói. Phương Lâm bĩu môi, nếu người đã nói thế vậy liền chọn ngươi. Hoàng Hạo Sơn nghe vậy đắc ý nhìn ba người khác, lập tức đi tới trung tâm quảng trường đứng ở phía trước Phương Lâm. Ba người Triệu Thần Cơ thấy vậy đều lui về, trên mặt mang theo mấy phần không cam lòng. Lại bị tên Hoàng Hạo Sơn này đoạt mất tiên cơ, sợ rằng hắn muốn mượn việc này để lập uy. Bên phía Mạnh Quốc, trên mặt của Hoàng Như Long cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn đã sớm âm thầm dặn dò Hoàng Hạo Sơn nhất định phải hung hăng giáo huấn Phương Lâm, lúc này quả nhiên lại có được cơ hội. Ánh mắt của ngươi rất không tệ, vì ngươi tự mình lựa chọn cho ngươi một đối thủ tốt. Trên mặt Hoàng Hạo Sơn lộ vẻ châm chọc. Phương Lâm mỉm cười. Ngươi cảm thấy mình có thể thắng chắc ta sao? Hoàng Hạo Sơn cười nhạo. Ngươi không cảm thấy là mình rất buồn cười sao? Ngươi yên ổn làm luyện đan sư không được sao? Nhất định phải chạy tới đây. Đây cũng không phải nơi mà những tên luyện đan sư một tay trói gà không chặt như ngươi có thể tới. Nhưng mà nếu ngươi đã tới thì làm tốt chuẩn bị chịu đòn. Hoàng Hạo Sơn nói xong trên mặt lộ ra vẻ hài hước không thèm che giấu. Phương Lâm thở dài. Mặc dù ta với hoàng gia các ngươi không thủ không oán, nhưng nhìn ngươi lại khinh người ta như vậy, ta cảm thấy rất khó chịu. Xem thử ngươi thì thế nào? Hoàng Hạo Sơn cười lớn, dưới chân đạp mạnh một cái, cả người giống như giao long bay lên, phóng thẳng tới Phương Lâm. Phương Lâm không lộ ra biểu tình gì, đối mặt với Hoàng Hạo Sơn vọt đến cũng không làm ra bất kỳ động tác dư thừa, chỉ đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Hoàng Hạo Sơn cũng đấm ra một quyền, cùng nắm đấm của Phương Lâm gần như trong phút chốc đụng vào một chỗ. Vượt ngoài dự liệu của mọi người, thân hình Hoàng Hạo Sơn vậy mà lảo đảo lùi lại mấy bước, còn Phương Lâm thì không nhúc nhích chút nào. Cái gì? Phương Lâm này thật lợi hại. Không đúng, chẳng phải Phương Lâm hắn là luyện đan sư sao? Có gì đó kỳ lạ, nhất định là kỳ lạ. Không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi, nhất là từng người của hoàng gia bên Mạnh Quốc đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Hoàng Như Long coi như tương đối chấn định, hắn biết một quyền này của Hoàng Hạo Sơn cũng không dùng toàn lực, nhưng dù vậy thì biểu hiện của Phương Lâm cũng khiến người ta giật mình. Gia hỏa này thực sự là một tên luyện đan sư sao? Tại sao phương diện võ đạo của hắn cũng biến thái như vậy? Chẳng lẽ gia hỏa này là trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy, đan vũ toàn tài, con mẹ nó siêu cấp VIP sao? Hoàng Hạo Sơn đánh ra một quyền không chiếm được bất luận tiện nghi gì, ngược lại còn bị đẩy lùi mấy bước, quả thực là để hắn không cách nào tiếp nhận, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ai ra, quả đấm của ngươi cứng quá rồi, Phương Lâm ra vẻ khoa trương nói. Trong lòng của Hoàng Hạo Sơn tức giận, không còn tiếp tục giữ lại, lại đấm ra một quyền. Hắn đã ngừng tụ tất cả lực lượng trong một quyền này, một quyền phóng tới khí thế ngàn vạn, càng giống như vạn mã bôn đằng. Đến hay lắm! Phương Lâm quát to, không lựa chọn tránh né mà dứt khoát trực tiếp cứng rắn chống đỡ. Trên sân, hai người Hoàng Hạo Sơn và Phương Lâm đang ác chiến chung một chỗ, hai người đều lấy thủ đoạn đơn giản trực tiếp giao đấu, quyền quyền va chạm. Mỗi khi giao phong một quyền thì đều giống như hai khối cự nham va chạm, phát ra âm thanh nặng nề, nội kinh phun trào, toàn bộ quảng trường đều giống như đang rung động. Không ít võ giả lần đầu tiên tới quan chiến nhất thời hãi hùng khiếp vía, không hổ là thiên tài trẻ tuổi đứng đầu của Hạ Tam Quốc, đánh nhau lại túi bụi đến vậy. Hoàng Hạo Sơn càng đánh càng kinh ngạc, mình gần như đã vận dụng toàn lực vậy mà không áp chế nổi Phương Lâm này. Thực lực đối phương cường hãn như thế đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Những người khác cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ba người Triệu Thần Cơ, Trần Vũ, Mạnh Lãng Thiên trước đó đều muốn là người đầu tiên giao đấu với Phương Lâm, cho rằng Phương Lâm là quả hồng mềm, tương đối dễ chơi. Nhưng bây giờ xem ra, Phương Lâm không những không có chút nào yếu, còn cứng đối cứng với Hoàng Hạo Sơn mà đánh được đến mức độ này, thực sự là có phần ngoài ý muốn. Phải biết rằng cho dù ba người họ đối đầu với Hoàng Hạo Sơn cũng không dám nói nhất định có thể chiếm được tiện nghi, nhiều lắm cũng chỉ giống như Phương Lâm bây giờ. Lúc này người tức giận nhất hẳn là Hoàng gia gia chủ Hoàng Như Long. Hắn không ngờ Phương Lâm lợi hại như vậy, có thể cùng Hoàng Hạo Sơn đấu tới trình độ này. Hơn nữa, Hoàng Hạo Sơn còn là thiên tài trẻ tuổi đứng đầu gia tộc mình, điều này hoàn toàn khác biệt với dự đoán của hắn. Oanh! Lại là một quyền làm thân hình Hoàng Hạo Sơn lui lại, Phương Lâm cũng lui về, nhưng sắc mặt không đỏ, không thở dốc, không có vẻ mệt mỏi. Sắc mặt Hoàng Hạo Sơn thì có phần khó coi, mặc dù hắn không rơi vào hạ phong, nhưng mình bất phân thắng bại với một người trước đó vẫn bị xem thường, điều này đối với hắn mà nói thực sự là khó lòng tiếp nhận. Không nghĩ ra, ngươi thân là luyện đan sư nhưng thực lực lại mạnh như thế, ta đích thực là đã xem thường ngươi. Hoàng Hạo Sơn dùng giọng điệu có phần âm trầm nói. Phương Lâm mỉm cười, tới đi, nói nhảm làm gì. Hoàng Hạo Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn thấy thái độ của Phương Lâm cực kỳ cuồng vọng, lập tức thi triển sát chiêu. Chỉ thấy Hoàng Hạo Sơn lại đấm ra một quyền, nhưng một quyền này đã hoàn toàn khác biệt. Ở phía trên nắm đấm kia dường như có một loại khí huyết bành trướng cuộn trào, một quyền xuất ra toàn bộ quảng trường giống như không chỗ nào có thể trốn. Có chút ý nghĩa, Phương Lâm lộ ra một tia kinh ngạc lẩm bẩm. Tiếp ta một quyền, Hoàng Hạo Sơn gào thét, nắm đấm cương mãnh đến cực hạn, hướng Phương Lâm nện tới, dường như muốn nghiền nát cả Phương Lâm dưới một quyền này. Đây là chấn thiên quyền của Hoàng gia tại Mạnh Quốc, võ học thật lợi hại, quả thực chính là cương mãnh vô song. Nếu như Phương Lâm không tiếp nổi thì hắn nhất định phải thua. Đối với một quyền khí thế như núi này của Hoàng Hạo Sơn, Phương Lâm không dám khinh thường. Uy lực của một quyền này hoàn toàn là rất kinh người, chỉ là quyền phong đã tràn ngập cảm giác đè nén, lại để gương mặt hắn phải đau nhức. Lập tức Phương Lâm vận chuyển lực lượng phá nhạc, cả người yêu khí nghiêm nghị, giống như có ảo ảnh phá nhạc nổi lên sau lưng của Phương Lâm. Đây là võ học gì vậy? Yêu khí thật nồng đậm. Phương Lâm này là yêu thú biến thành sao? Sai, hắn là luyện hóa tinh huyết của yêu thú. Không sai, hơn nữa nhìn bộ dạng này thì là một loại yêu thú vô cùng lợi hại. Hoàng Hạo Sơn nhìn thấy Phương Lâm như vậy không có phản ứng chút nào, chấn thiên quyền vẫn không dừng lại gào thét mà đến. Phương Lâm hé miệng cười, đồng dạng đấm ra một quyền. Bất luận nhìn thế nào, một quyền này của hắn đều lộ ra cực kỳ không có lực, hoàn toàn không thể là đối thủ của chấn thiên quyền hoàng gia kia. Hoàng Hạo Sơn cười to dữ tợn, hắn rất hiểu rõ chấn thiên quyền của gia tộc mình, làm sao có thể đơn giản như vậy đón đỡ được. Phương Lâm khinh thường như vậy, cánh tay đương nhiên là khó giữ. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy Phương Lâm phải chịu thua thiệt, thì nắm đấm của hai người đã ầm vang va chạm cùng một chỗ. Nhưng sau một khắc thì biểu tình của tất cả mọi người đều đọng lại, nhất là đám người của Mạnh Quốc, càng là từng người há hốc miệng, còn có người phải dụi con mắt cảm thấy mình có phải bị hoa mắt hay không. Phương Lâm thì vững vàng như núi, không nhúc nhích chút nào. Hoàng Hạo Sơn thì kêu to một tiếng, cánh tay vặn vẹo quỷ dị, cả người bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng. Hoàng Hạo Sơn ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ôm lấy cánh tay phải, trong mắt đầy vẻ oán độc và chấn kinh. Phương Lâm mỉm cười, xem ra là ta thắng rồi ha. Hoàng Hạo Sơn lập tức đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lâm. Vẫn chưa xong, ta dùng một tay cũng có thể đánh bại ngươi. Phương Lâm bĩu môi. Thời điểm ngươi có hai tay còn không phải là đối thủ của ta, hiện tại một tay đã què quặt là còn muốn đánh với ta, chẳng lẽ cũng không muốn một cánh tay khác nữa sao? Ngươi! Sắc mặt Hoàng Hạo Sơn cực kỳ khó coi, cả người đều sắp tức giận đến phát điên. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi không ra, mình toàn lực thi triển Chấn Thiên Quyền, làm sao một chút tác dụng cũng không có, ngược lại mình bị chấn động đến gãy cả cánh tay. Không chỉ có hắn nghĩ mãi không ra mà những người khác ở đây cũng đều cảm giác hết sức ngoài ý muốn. Chỉ có một đám người bên phía Cản Quốc là nhao nhao hoan hô, và chỉ có Phương Lâm biết vừa rồi mình thi triển thiên phú thần thông của Phá Nhạc, lấy lực phản kích của Chấn Thiên Quyền Hoàng Hạo Sơn phản hồi ngược lại, cho nên mới nói Hoàng Hạo Sơn bị lực lượng của chính hắn cộng với lực lượng của Phương Lâm đánh tới làm gãy tay. Phương Lâm chỉ là một cây cầu truyền dẫn chính mà thôi. Hạo Sơn, lui ra. Hoàng Như Long âm trầm mở miệng quát tháo Hoàng Hạo Sơn. Mặc dù Hoàng Như Long cũng rất không cam lòng, nhưng Hoàng Hạo Sơn đã mất một cánh tay, căn bản không phải đối thủ của Phương Lâm, mà sau đó cũng không thể giao đấu với bất kỳ cả nào. Trong lòng Hoàng Hạo Sơn tràn đầy oán hận và không cam lòng, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển, thậm chí vẫn cho rằng là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng hoàn toàn không ngờ lại biến thành cái dạng này. Khốn kiếp! Hoàng Hạo Sơn cuối cùng tức giận lui về đám người Mạnh Quốc. Cứ như vậy Phương Lâm coi như thắng một trận, cho thấy thực lực cực kỳ kinh người, chấn nhiếp những người vốn cho rằng Phương Lâm là quả hồng mềm. Nhưng rất nhiều người còn đang suy đoán Phương Lâm làm thế nào để một quyền đánh gãy tay Hoàng Hạo Sơn. Chẳng lẽ Phương Lâm ẩn giấu thực lực của bản thân hắn còn cường đại hơn nhiều so với Hoàng Hạo Sơn sao? Không phải một hai người mà rất nhiều người đều đang suy đoán như thế, dù sao cảnh tượng vừa rồi kia thực sự còn rất cổ quái. Phương Lâm phủi tay, nhìn về phía những người Vân Quốc và Mạnh Quốc, hắn cười nói, còn có người nào muốn tới nữa không? Không có người nào nói chuyện, không có người nào trả lời. Cho dù là dạng thiên tài tràn ngập tự tin như Triệu Thần Cơ, trong lòng cũng có phần kinh nghi bất định. Không phải bọn hắn sợ Phương Lâm, nhưng cách mà Phương Lâm đánh bại Hoàng Hạo Sơn quá quỷ dị, bọn hắn không có bao nhiêu nắm chắc có thể ứng phó được chuyện này, cho nên trong lòng có điều kiêng kỵ, đều không có ý định tiếp tục cùng Phương Lâm giao thủ, mà muốn tiếp tục quan sát thêm một chút. Phương Lâm nhìn một vòng, ánh mắt nhìn sang từng người Triệu Thần Cơ, Trần Vũ, nhưng bọn họ đều giữ yên lặng. Phương Lâm thở dài một tiếng, vô địch là tịch mịch cỡ nào, vô địch là trống vắng cỡ nào. Ha ha, tự xưng là vô địch cỡ đấy, vậy thì để ta đến lãnh giáo ngươi một chút. Lúc này thì bỗng nhiên lại có người đi ra.